Sự rung động có chủ ý, chương 127, dụ anh mất kiểm soát, tự rước lửa vào mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trung Thư Ninh lau người xong và lên giường nằm, cô lập tức ngửi thấy một mùi hương gỗ nhàn nhạt, mùi hương quen thuộc chỉ có trên người Hạ Văn Lễ. Anh chưa vào phòng, cô tranh thủ lướt điện thoại. Mấy phút trước, Trung Minh Diệu nhắn tin cho cô. Cô gọi lại, chuyện bên nhà họ Trung xử lý thế nào rồi? Cũng ổn, anh rể tìm người giúp em. Chú Chu cũng hỗ trợ. Giờ tạm coi như ổn rồi. Chỉ là, Trung Minh Diệu dù sao cũng còn trẻ. Thở dài một tiếng, bà biết em nộp đơn phá sản. Tức phát điên, ông ấy mắng em à. Rõ ràng biết công ty không cứu nổi nữa mà vẫn cứ kéo dài. Sĩ diện háo, cuối cùng tự chuốc khổ. Trung Minh Diệu không có ai để tâm sự. Ngoài bác sĩ tâm lý thì cũng chỉ có thể kể lể với Trung Thư Ninh vài câu. Cô im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ an ủi cậu. Chị, ở nhà họ Hạ thế nào? Mọi người có tốt với chị không? Chị vẫn ổn, nếu ba mẹ gọi cho chị. Chị đừng nghe, ba em giờ như phát rồ. Cứ tưởng là chị xúi em nộp đơn phá sản công ty. Chị cứ mặc kệ ông ấy đi. Trung Triệu Khánh vốn không cam lòng. Lúc xảy ra chuyện, ông đang phẫu thuật, sau mổ thì lại mê man vài ngày. Đúng lúc đó Trung Minh Diệu lấy danh nghĩa ba bệnh, đứng ra tiếp quản công ty. Dù sao cũng cần có người đứng mũi chịu sào. Thế nên khi tỉnh lại, ông giận đến mức suýt phát điên. Một chân mới phẫu thuật xong, không thể dễ dàng xuống giường. Cứ thế nằm đó mắng chửi suốt ngày. Sau khi cúp máy, khoảng hơn 10 phút sau, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Cô nhắm mắt, giả vờ ngủ, thính giác lại càng nhạy bén. Tiếng bước chân Hạ Văn Lễ mỗi lúc một gần. Không bao lâu sau, rèm cửa tự động từ từ khép lại. Cả căn phòng chìm vào ánh tối mờ dịu. Lúc nệm lõm xuống phía sau, Trung Thư Ninh theo phản xạ cuộn chặt chăn quanh người. Em lạnh đến mức đó sao? Nếu em kéo chăn thêm chút nữa, anh sẽ không còn gì đáp đâu. Giọng nói từ phía sau truyền đến. Động tác kéo chăn của Trung Thư Ninh khựng lại. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng cười khẽ rất trầm thấp phía sau. Quả nhiên em chưa ngủ. Trung Thư Ninh nghiến răng. Trước mặt Hạ Văn Lễ, Trung Thư Ninh vẫn quá ngây thơ. Cô tức tối quay người lại, nhưng không ngờ Hạ Văn Lễ lại ở gần đến thế. Anh chỉ hơi nghiêng người về trước, liền dễ dàng hôn lên môi cô. Cô đang quấn chăn quá kỹ, lúc bị hôn đến tim đập loạn, cả người như rơi vào hố lửa. Toàn thân đều bị sự nóng rực và từng đốm lửa thiêu đốt. Cô TH, D, C, nóng. Gặp ánh mắt nửa trêu chọc nửa cưng chiều của anh, Hạ Văn Lễ mới chịu giải cứu cô khỏi đống chăn bức bối ấy. Máy lạnh trong phòng từ từ xua đi hơi nóng vương trên cơ thể. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh sâu thẳm, vẫn là bộ dạng thong thả, bình tĩnh như mọi khi, tựa như người đắm chìm, mất kiểm soát chỉ có một mình cô. Hạ Văn Lễ vốn nghĩ, sau khi cô phát hiện chuyện anh âm thầm sắp xếp lữ lão, tính toán đủ điều, nhất định sẽ giận anh. Cho dù không cãi nhau, thì ít nhất cũng sẽ chiến tranh lạnh vài ngày. Không ngờ cô lại buông bỏ nhanh đến vậy. Hạ tiên sinh, em muốn biết, lần trước suýt va vào xe anh, là tai nạn thật à? Cô hỏi. Trần Tối lái xe rất cẩn thận. Hạ Văn Lễ không trả lời trực tiếp. Còn hôm em cảm phải đi truyền nước, trong lúc mơ màng em cứ cảm thấy anh từng xuất hiện ở đó. Ngày hôm đó em còn đi không vững, anh không yên tâm. Trung Thư Ninh nhìn anh, trong lòng đầy thắc mắc. Từ khi nào anh đã bắt đầu để tâm đến cô như vậy? Bây giờ khi đã biết rõ tình cảm anh dành cho mình, Trung Thư Ninh cũng trở nên gan dạ hơn. Cô ngẩng đầu, đối diện ánh mắt thâm sâu khó dò của anh, chậm rãi nghiêng người, khẽ chạm môi mình vào môi anh. Tính cách của Trung Thư Ninh, Hạ Văn Lễ hiểu rõ, cô chủ động, nghĩa là đã thật lòng có anh trong tim. Vì vậy, anh không làm gì cả, chỉ muốn nhìn xem cô còn dám làm gì tiếp theo. Hôn bao nhiêu lần rồi, Trung Thư Ninh cũng đã rút ra được ít nhiều kinh nghiệm, cô thử dò dẫm, chậm rãi, dần dần, tăng thêm sự sâu sắc cho nụ hôn đó. Nụ hôn của cô cẩn thận, dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta tan chảy. Người mình thích chủ động, cảm xúc trong lòng Hạ Văn Lễ dâng trào, là vui mừng, cũng là kích động, chỉ là cô quá chậm, chậm đến mức khiến anh thấy khó chịu. Anh hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt lại, yết hầu khẽ chuyển động, mạch máu nơi cổ cũng giật khẽ theo hơi thở gấp gáp. Ngay lúc anh bắt đầu mất khống chế, Trung Thư Ninh lại đột ngột rút lui. Hạ Văn Lễ khẽ nhíu mày, gây lửa xong lại muốn bỏ chạy, không có chuyện đó. Hạ Văn Lễ lập tức nhào tới hôn cô, nụ hôn ấy nóng bỏng và dồn dập, thắt lưng cô bị anh siết chặt, cả người liền bị kéo sát vào vòng tay anh, hơi thở quấn lấy nhau, sự ấm áp nhanh chóng lan tràn trong không khí, trong bóng tối, tựa như từng tia lửa bùng lên. Hạ Văn Lễ trước giờ luôn kiềm chế, luôn biết giữ mình, nhưng nay, khi tình cảm đã rõ ràng, Trung Thư Ninh lại cứ cố tình chọc vào anh, thì anh sao có thể buông tha? Anh muốn có cô, khi vạt áo ngủ trượt khỏi vai, Trung Thư Ninh chỉ cảm thấy cả người mát lạnh, da thịt ấp sát nhau, hơi thở nóng rực từ người anh khiến người ta không thể phớt lờ. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi lý trí của cô đều bị cuốn trôi, không gian quá yên tĩnh, không giống ở nhà tổ còn có tiếng côn trùng rì rào. Nơi này, bên tai cô chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập như trống trận. Trái tim đập nhanh đến mức như muốn va vỡ lồng ngực. Cô quá căng thẳng, hơi thở gấp gáp, cổ họng khô khốc, lưỡi khẽ dính nơi vòm miệng, mà động tác của anh càng lúc càng to gan, mọi thứ tựa hồ dần mất kiểm soát. Hạ tiên sinh, giọng cô run rẩy, câu từ gần như vỡ vụn. Khóe mắt vì bị KCSTHCS mà ửng đỏ. Tuy cô chưa từng trải qua chuyện này, nhưng thời đại này, ai còn ngây thơ đến mức thật sự chẳng biết gì. Thật sự đi đến bước này, sự chủ động và ánh mắt như muốn nuốt trọn cô của anh, khiến cô có phần chống đỡ không nổi. Cảm giác xa lạ ấy, lại nóng rực, như muốn thiêu cháy lý trí cô. Hơi thở giao hòa, cảm giác chìm sâu trong sự ấm áp. Sợ không? Giọng nói của anh khẽ quét qua vành tai, mang theo sự dụ hoặc. Nếu em không muốn, chúng ta có thể dừng bất cứ lúc nào. Anh vùi đầu nơi hõm vai cô, hơi thở phả vào da thịt như luồng khí nóng. Giọng anh cũng trở nên khàn khàn, gần như vỡ nát. Chuyện này vốn phải là em tình tôi nguyện. Hạ Văn Lễ vốn không có ý làm gì quá đà, chỉ là hiếm khi cô chủ động như vậy, khiến lý trí anh phút chốc sụp đổ. Là một người đàn ông bình thường, dĩ nhiên anh muốn nhiều hơn. Em bị đậu ngọt cắn hôm nay, giọng cô nhỏ nhẹ. Anh biết em đã tiêm phòng uốn ván rồi. Ừ, bác sĩ nói tốt nhất đừng vận động mạnh. Ánh mắt Hạ Văn Lễ lập tức tối sầm lại, sâu thẳm như dã thú nhìn thấy con mồi. Lúc này anh mới hiểu rõ, bảo sao vừa rồi cô dám liều lĩnh khiêu khích anh như thế. Dụ anh mất kiểm soát, rồi tự mình rút lui. Em hư rồi đấy, Ninh Ninh. Hạ Văn Lễ chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, cố gắng đè nén hát MMN đang cuộn trào. Muộn rồi, nên ngủ sớm thôi. Trung Thư Ninh khẽ chỉnh lại chiếc chăn vừa bị hai người giày vò, rồi chui tọt vào bên trong. Mỗi lần đều là cô bị trêu đến đỏ mắt, mất kiểm soát. Cô chỉ muốn một lần khiến anh cũng phát điên vì cô. Dù sao, đã có lời dặn của bác sĩ, anh cũng chẳng dám làm gì thật. Rốt cuộc vẫn là vì anh thích cô, nên cô mới dám kiêu ngạo thế này. Hạ Văn Lễ chỉ cười khẽ, vén chăn, dịch người lại gần cô hơn. Bác sĩ nói rồi, em không được vận động mạnh. Anh biết, trong ánh sáng mờ nhạt, Hạ Văn Lễ nhìn cô chăm chú. Hôm nay là tay trái bị cắn à? Ừ, lúc đang ngẩn người. Vừa hay Lăng Châu gọi em, giọng cậu ấy lớn quá. Em bị giật mình nên không cẩn thận để đậu ngọt cắn một phát. Vết thương không lớn, cũng không cần băng bó. Chỉ là hai ông bà cụ nhà họ Hạ quá lo, nên mới đưa đi tiêm phòng. Trung Thư Ninh vừa dứt lời, đã phát hiện bàn tay phải của mình bị anh nắm lấy. Cổ tay bị siết chặt, không thể rút ra. Tiếp đó, bàn tay ấy bị anh dẫn dắt, ấn xuống. Khi Trung Thư Ninh nhận ra anh định làm gì, tim cô như muốn ngừng đập, khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Ban đầu cô chỉ định trêu anh một chút, rồi rút lui một cách đẹp đẽ. Ai ngờ, ngọn lửa ấy cuối cùng vẫn cháy ngược trở lại, thiêu chính mình. Cách chương.